Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 471 thỉnh ngươi cứu cứu công tử nhà ta Sở ra đại trạch. Nội đường thư phòng, ánh đèn sáng tỏ Sở Thiên phụ tử, lại một lần kiếm bát nỏ trương. Sở Thiên có chút hưng phấn, Âu Dương Tinh mang theo Trần Phu Nhân tới Việt Thành, nhìn dáng vẻ muốn ở Việt Thành ăn Tết. Sở Vân nhíu mày, kia lại như thế nào? Khẳng định là cho các ngươi chế tạo cơ hội, này có thể là cuối cùng cơ hội. Ta phản đối, Sở Vân đứng lên, toàn kinh thành người đều biết, Âu Dương Tinh thích Cố Minh, Âu Dương tướng quân cũng cố ý đem Âu Dương Tinh đính hôn cấp Cố Minh, bọn họ hai người, đã là đại gia công nhận một đôi. Sở Thiên khiển trách nói, kia lại như thế nào, bọn họ chỉ cần không thành thân, ngươi liền còn có cơ hội, Sở Vân cũng tới khí. Âu Dương Tinh thích Cố Minh. Ngươi lại ngạnh muốn ta cùng nàng ghép đôi, ngươi có không nghĩ tới ta cảm thụ? Sở Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi không cần nói cho ta, ngươi có ý trung nhân, ngươi phi nàng không cưới. Sở Vân cũng bất cứ giá nào, đúng vậy, ta chính là có ý trung nhân, ta phi nàng không cưới, trừ bỏ nàng, còn lại nữ nhân ta hết thảy không cần. Là ai, ta sẽ không ngốc đến nói cho ngươi, làm cho ngươi đi sát nàng, bất quá, ngươi muốn giết nàng cũng giết không được. Nàng bản lĩnh đại, Sở Thiên bừng tỉnh đại ngộ, người thích Nhạc Linh Chi, Sở Vân không phủ nhận, Sở Thiên lại lần nữa cười lạnh, cưới nàng, người cảm thấy khả năng sao? Sở Vân hỏi lại hắn, thiết kế làm Âu Dương Tinh gả cho ta, đây cũng là không có khả năng sự, kia vì cái gì các ngươi biết rõ không có khả năng, còn muốn đi làm? Không thử xem như thế nào biết không khả năng, đúng vậy, không thử xem như thế nào biết không khả năng. Âu Dương Tinh, nàng có tướng quân phủ, đáng giá thử một lần. Nhạc Linh Chi, nàng có Từ An Đường, còn có tinh vi y thuật, nàng còn có La Khuông Sơn, còn có đầu óc, nàng vẫn là gặp giữ hóa lành phúc tinh. Nói nữa, tướng quân phủ căn bản là không phải Âu Dương Tinh, Âu Dương gia tuyệt không sẽ bởi vì một cái nữ nhi phản bội, Âu Dương Tinh cũng tuyệt đối không dễ chọc. Flow, vì cái gì Sở gia thành đại sự, phải đi này thiên lộ. Muốn chặt đứt ta hôn nhân hạnh phúc, hai cha con tan rã trong không vui, Sở Thiên buồn bực mà rời đi thư phòng, Sở Vân trở lại chính mình trong phòng, ngón tay dần dần tạo thành nắm tay. Một năm trước, bởi vì Việt Thành Di Mai Thành này tính toán kế chung, bọn họ Sở ra thảm bại, phản làm Cố Tranh nhặt đại tiện nghi. Kết hợp phía trước Cố Tranh cứu Âu Dương tướng quân, Tạ Thần, Phong Khinh Dương, cùng với Mai Giang Hạ Du đặc đại hồng thủy. Hắn hoài nghi Cố Tranh có biết trước tương lai năng lực. Thế cho nên, hắn rõ ràng thích Nhạc Linh Chi, lại không dám có một tia động tác. Hiện tại, hắn lại không động tác liền phiền toái. Hắn cha sẽ không màng hắn ý nguyện, tìm mọi cách kịch bản Âu Dương Tinh, vạn nhất Âu Dương Tinh nhập hố, hắn phải cưới nàng. Hắn cưới Âu Dương Tinh, chú định hai người đều sẽ không hạnh phúc. Âu Dương Tinh nói không chừng sẽ giết hắn, Nhạc Linh Chi bất đồng. Hắn có tin tưởng cảm hóa Nhạc Linh Chi, Âu Dương San đi vào Việt Thành ngày hôm sau, Thái Dương sớm dâng lên tới, khắp nơi tuyết trắng bắt đầu hòa tan, độ ấm một hàng lại hàng, trong phòng ngoài phòng người, mỗi người đều lạnh đến đứng dậy phát run. Cố Tranh ra trong phòng, lại ấm áp, giữa trưa thời điểm, Sở Vân bên người gã sai vặt, vọt vào Cố Tranh ra sân, bang một tiếng quỳ rạp xuống vừa mới hòa tan tuyết trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Chi tiểu thư, thỉnh ngươi cứu cứu công tử nhà ta. Mọi người đều hoảng sợ, Nhạc Linh Chi nhận được hắn, nhà các ngươi công tử làm sao vậy? Ta cùng công tử nhà ta tối hôm qua thượng ra ngoài vãn về, đi qua một mảnh rừng trúc khi, có một cái sâu bò vào công tử xe ngựa, công tử hắn ở ngủ gà ngủ gật, căn bản là không chú ý sâu, bị nó cắn một ngụm sau bừng tỉnh, nhưng sâu đã đào tẩu. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.